Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Vạch Trần. Triệu Phúc gian phòng ở đâu? Ngoại viện gian nào có viện lạc chính là? Đạt được trả lời, một đám người đi ra nội viện hướng Triệu Phúc nhà đi đến. Triệu Phúc chính là đây hết thảy thủ phạm, Lục Xanh đáy lòng đã vững tin. Đây cũng là vì cái gì Lục Xanh vừa mới tìm tới sát hại Triệu Tứ hung án hiện trường thời điểm. Triệu Phúc sẽ như vậy xảo đến. Có lẽ Triệu Phúc tới chính là vì tiêu trừ một chút dấu vết để lại. Nhưng lại không nghĩ rằng Lục Xanh tốc độ nhanh như vậy. Nguyên lai, đã sớm cùng hung thủ chính diện gặp gỡ qua. Một cước đạp mở cửa phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ sao sao hương vị. Tại gian phòng bên giường, nam nữ y phục bị ném đầy đất, rất dễ dàng liền có thể nhận ra, nữ nhân y phục chính là Xuân Hoa ban ngày mặc, từ y phục phế phẩm trình độ nhìn ra được, trận chiến đấu này tựa hồ có chút đói khát a. Trong phòng, quả nhiên đã không có Triệu Phúc tung tích, chạy rồi sao? Lục Ly nắm lấy Lục Xanh góc áo nhẹ nhàng hỏi, hẳn là chạy đi. Chi Chu khẽ nhíu mày nói đến, tốt, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, kết quả là, dĩ nhiên là ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Đừng để lão phu bắt đến ngươi, lão phu bắt đến ngươi, nhất định phải đem ngươi nhét vào lồng lợn ngâm xuống nước. Triệu Viên Ngoại đấm ngực dậm chân phẫn nộ gào thét nói, nếu không phải quá gầy. Rất giống một cái nổi giận tinh tinh. Lục Xanh đi vào bên giường, nhẹ nhàng gõ gõ. Loại này giường trừ đi ngủ cái này một cái công năng bên ngoài, dưới giường giường trong khoang hẳn là còn có thể chứa đựng đồ vật. Vén chăn lên, kéo ra thớt, một bộ mê người đồng thể xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. 17-18 tuổi hoa dung nguyệt mạo, dù là thời khắc này trên thân đã che kín máu ứ động, dù là đầu tóc rối bời cùng loạn chồng rơm ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào che lấp nữ nhân này phát ra dụ hoặc. Có loại nữ nhân, mị thái trời sinh, có loại nữ nhân, chú định sẽ trở thành hồng nhan họa thủy. Trước kia luôn cho là hồng nhan họa thủy là nam người vô sỉ trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nhìn thấy trước mắt cái này vẫn ở vào trong hôn mê nữ nhân về sau, Lục Xanh đột nhiên cảm thấy, tựa hồ trên đời thật sự có loại nữ nhân này. Tam phu nhân, là tam phu nhân. Sau lưng gia đình rất nhanh nhận ra nữ nhân là ai. Lục Xanh vươn tay, thăm dò nữ nhân cổ. Thu tay lại, trừ Triệu Viên Ngoại, tất cả nam nhân đều ra ngoài. Bọn gia đình tại Lư Kiếm bọn hắn xua đuổi hạ rời đi. Lục Xanh nhẹ nhàng chụp chụp Triệu Viên Ngoại bả vai. Người tam phu nhân còn sống, gặp như thế lớn tội, cũng không phải lỗi của nàng, gia môn bất hạnh a. Triệu Viên Ngoại than thở dậm chân, còn là để phân phó bọn nha hoàn đem tam phu nhân mang ra ngoài. Tùy ý nhặt lên trên mặt đất tản mát y phục cho tam phu nhân qua loa phủ thêm. Mặc dù biết tiểu thiếp cho mình mang theo nón xanh, nhưng lớn tuổi không được việc trách ai. Thật muốn nhét vào lồng lợn ngâm xuống nước, hắn còn không bỏ được. Lục đại nhân, thân phận hung thủ đã nổi lên mặt nước. Hiện tại Triệu Phúc chạy trốn, nhà ta sự tình có phải hay không? Giải quyết, Triệu tiểu thư trần chờ đi vào Lục Xanh trước mặt nhu nhược hỏi. Triệu Phúc võ công không thấp, hắn một ngày không có bị bắt lại, nhà ngươi nguy cơ liền không có giải quyết, mà lại ta từ đầu đến cuối không muốn minh bạch, hắn là thế nào vô thanh vô tức đem tam phu nhân trộm đi. Đã hắn là hung thủ, lại người mang cao minh như thế võ công, nhưng vì sao, tại nhà ngươi cam nguyện làm nhiều năm như vậy quản gia? Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng. Triệu tiểu thư yên lặng lắc đầu, từ thời gian rất sớm Triệu Phúc chính là nhà của ta quản gia. Lục đại nhân, 30 năm trước Triệu Phúc chính là nhà của ta hạ nhân. Ta nhìn đứa nhỏ này cơ linh, liền để hắn làm quản gia. 30 năm qua hắn cũng cẩn trọng, lại không nghĩ vậy mà như thế mặt người dạ thú. Triệu viên ngoại than thở nói đến. Triệu Phúc hiểu võ công việc này ngươi cũng đã biết. Không biết, mà lại 30 năm qua hắn một mực ở bên cạnh ta. Ta chưa hề biết hắn biết cái gì võ công gì. Lục Xanh lông mày một lần nữa nhăn lại. Một người nếu như người mang võ công, sao có thể giấu giếm 30 năm? Lục Xanh rất khó tưởng tượng. Triệu Phúc vì gì có thể giấu lâu như vậy, tại sao phải giấu lâu như vậy? Nếu vì Triệu gia tài sản, làm gì chờ đến hiện tại? Đột nhiên, một cái nhỏ bé manh mối xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Tại chân giường biên giới, mấy hạt gạo tiến vào Lục Xanh ánh mắt. Triệu phủ có chuyên môn phòng bếp, cũng có chuyên môn phụ trách nấu cơm đầu bếp. Triệu Phúc thân là quản gia, không cần thiết tự nấu lấy. Mấy hạt gạo xuất hiện tại Triệu Phúc trong nhà, lộ ra như vậy không hợp lý. Lục Xanh ngồi lên thân, đem mấy hạt gạo cầm tại lòng bàn tay quan sát. Đây là trong khố phòng rét dây mới gạo. Triệu viên ngoại lập tức nói, người đây cũng có thể phân biệt ra được. Lục Xanh kinh ngạc hỏi, hắn thấy, những này hạt gạo cùng hắn nhìn thấy cũng không có gì khác biệt. Đại nhân có chỗ không biết, Tô Châu năm ngoái nước mưa qua đủ. Cây lúa thành thục thời điểm tại mùa mưa cho nên năm ngoái thu lại Tô Châu gạo có chút ám trầm. Mà rét dây năm ngoái mưa thuận gió hòa, thu lại vàng nhạt trạch trong suốt, hạt tròn sung mãn so Tô Châu gạo tốt hơn rất nhiều. Lão Phu bán mấy chục năm gạo, cây lúa ra từ nơi đâu? Là năm ngoái mới gạo vẫn là năm trước gạo cũ một chút liền có thể nhìn ra. Cái này mới gạo. Là một tháng trước trở vào khố phòng. Một tháng trước, Triệu Phúc có thể từng đi qua. Không có, lão phu nhà hạ nhân đều có phân công. Buôn gạo sinh ý đều là từ các đại trưởng quỹ quản lý. Triệu Phúc phụ trách nhà ta chi tiêu hàng ngày cùng quản lý hạ nhân chưa từng để hắn tiếp xúc sinh. Ý, triệu viên ngoại, ta nhớ được nhà ngươi là 3 ngày trước mới chuyển nhập biệt viện a. Trước đó biệt viện có người ở a? Không có, biệt viện là vì tại sinh ý bận rộn thời điểm, hoặc là cuối năm mời các đại trưởng quỹ đến đây họp mà chuẩn bị. Những năm qua một năm cũng liền ở vài ngày, vậy liền kỳ quái, Triệu Phúc góc giường làm sao sẽ có mới gạo đâu. Lục Xanh cúi đầu suy tư trong chốc lát, triệu viên ngoại, gần nhất cất đặt mới gạo khố phòng ở đâu? Ngay tại biệt viện trách đối diện buôn gạo đằng sau, mang ta đi nhìn xem. Triệu viên ngoại cũng không có hai lời, trở về phòng cầm chìa khóa liền mang theo Lục Xanh xuyên qua đường đi tới khố phòng. Triệu gia không hổ là giang nam lớn nhất mễ thương, cái này khố phòng chiếm diện tích vậy mà như thế khổng lồ. Tiến vào khố phòng về sau, từng cái sung mãn bao tải chồng chất như núi. Mà đến gần xem xét, rất nhanh tất cả mọi người thấy được dị thường. Tại bao tải trồng chất gạo bên cạnh ngọn núi bên trên. Trên mặt đất dĩ nhiên đột ngột xuất hiện một đống tản mát gạo. Bình thường đến nói, không có người sẽ đối với cái này một đống gạo nhìn như không thấy. Đây là có chuyện gì? Lục Xanh chỉ vào gạo trồng hỏi. Kỳ quái! Lúc trước mới gạo nhập kho thời điểm ta cũng tại a, cũng không có đổ như thế một túi gạo ở đây. Triệu viên ngoại ngươi nói đây là một túi gạo. Đúng, chính là một túi, vừa lúc là một túi. Lục Xanh trong đầu nháy mắt linh quang lóe lên, vội vàng đi vào bao tải trên núi tìm kiếm. Một túi sờ qua đi. Đột nhiên, Lục Xanh biến sắc. Một cước đem một cái bao tải đá xuống tới. Tôn Du, mở ra. Tôn Du lập tức tiến lên, thuần thục mở ra bao tải. Mà một giây sau lại làm cho triệu viên ngoại mấy người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Trong bao bố, dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Triệu Phúc, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải nói Triệu Phúc liền là hung thủ à? Làm sao sẽ... Hắn làm sao sẽ chết ở đây? Lục Xanh nhảy xuống, đi vào Triệu Phúc thi thể bên cạnh, giật ra Triệu Phúc lồng ngực. một cái đen nhánh trưởng ấn xuất hiện tại Triệu Phúc lồng ngực. Rất hiển nhiên, Triệu Phúc là bị người dùng độc xa trưởng một trưởng chụp chết. Triệu Phúc chết bởi độc xa trưởng. Từ thi ban đến xem, đã chết 2 ngày trở lên. Lục Xanh thấp giọng nói đến, này sao lại thế này? Triệu Phúc cho dù chết, cũng hẳn là buổi tối hôm nay mới đúng a. Tối nay Triệu Phúc còn đem Xuân Hoa gọi về đến trong nhà cầu thà. Làm sao sẽ chết 2 ngày? Muốn thật là như thế này, chẳng phải là Triệu Phúc quỷ hồn. Cái này, chính là Tôn Du chờ mấy tên thủ hạ đều phía sau sợ hãi. Vụ án này làm sao càng tra, hung phạm liền càng quỷ dị đâu. Ta hiểu được, rốt cục minh bạch hung thủ là làm sao gây án. Lục Xanh trầm tư hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong bắn ra lấy tinh mang. Chi Chu, ngươi lâu dài hành tẩu giang hồ, phải chăng nghe nói qua trong giang hồ có thuật nói bằng bụng tồn tại? Có, nhưng thuật nói bằng bụng cũng không phải là cái gì khó lường công phu. Thuật nói bằng bụng lợi dụng nội lực khuấy động lồng ngực, có thể phát ra đủ loại thanh âm. Luyện đến thuần thục chỗ, có thể lấy giả loạn thật nghe nhìn lẫn lộn, chính là hạ cửu lưu công phu. Quả là thế, như thế xem ra, hung thủ chính là tinh thông thuật nói bằng bụng cùng dịch dung thuật. Lục Xanh nhẹ chụp một tiếng, bàn tay trên mặt lộ ra tiếu dung. Hung thủ đi vào biệt viện, lần thứ nhất xuất thủ chính là trộm đi Triệu Viên ngoại tam phu nhân. Thế nhưng là ta một mực không rõ ràng hung thủ dùng biện pháp gì trộm đi tam phu nhân. Hiện tại ta hiểu được. Kỳ thật, xế chiều hôm nay tam phu nhân tại ngủ trưa thời điểm liền đã bị hung thủ cho trộm đi. Trong phòng đã sớm rỗng tuếch. Thế nhưng là, Triệu Thạch, Triệu Tứ bọn hắn đều chính tay nghe được tam phu nhân tỉnh ngủ sau liền trong phòng a. Triệu Viên ngoại nghi ngờ hỏi. Đây chính là hung thủ chơi mánh, hung thủ lợi dụng thuật nói bằng bụng bắt trước được tam phu nhân trong phòng nói chuyện. Cái này khiến ngoài cửa 3 cái hạ nhân coi là tam phu nhân liền trong phòng. Kỳ thật, nàng đã sớm không tại, khi 3 người phá cửa mà vào thời điểm, không nhìn thấy tam phu nhân, tự nhiên coi là tam phu nhân là trong khoảnh khắc đó biến mất liền càng thêm tin chắc có ác quỷ. Quấy phá. Lục đại nhân, mặc dù nói như thế nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng là, nếu như hung thủ trước đó liền đem tam nương rời đi, mà hung thủ lại không trong phòng, hắn là làm sao làm được đem cửa phòng đều khóa lại? Chốt cửa, chỉ có thể từ bên trong giam lại a. Triệu Thạch bọn hắn thế nhưng là phá vỡ chốt cửa mới tiến phòng. Triệu tiểu thư cực kỳ thông minh. Nháy mắt nghĩ đến Lục Xanh thuyết pháp bên trong chỗ sơ hở. Nhưng điểm này nhưng cũng là Lục Xanh nghĩ minh bạch hết thảy mấu chốt. Triệu tiểu thư, cái này rất đơn giản. Ngươi còn nhớ rõ Triệu Thạch bọn hắn nói. Ban đầu là ai đụng mở cửa a? Triệu Tứ a, đúng, chính là Triệu Tứ. Thế nhưng là, nếu như Triệu Tứ liền là hung thủ đâu? Nếu như Triệu Tứ chính là người kia? Như vậy hắn có thể làm bộ cửa là bị khóa trái, sau đó giả dạng làm dùng sức đánh vỡ cửa dáng vẻ. Trên thực tế, cửa là hờ khép, tại sao lại biến thành Triệu Tứ là hung thủ rồi? Triệu Tứ không phải hôm trước bị hung thủ giết rồi sao? Triệu Viên ngoại sắp bị Lục Xanh cho quấn choáng, trợn trắng mắt vội vàng hỏi, ngươi nói Triệu Tứ nói với ta Triệu Tứ không là cùng một người. Chân chính Triệu Tứ không phải chết bởi khuya ngày hôm trước, mà là sớm hơn, hung thủ giết Triệu Tứ, đem Triệu Tứ giấu tại hậu viện cây đại thụ kia tán cây bên trong. Bởi vì tán cây rậm rạp, sở dĩ thi thể thả ở phía trên căn bản không lo lắng bị phát hiện. Về sau, hung thủ dịch dung thành Triệu Tứ dáng vẻ, đem tam phu nhân trộm đi, đây cũng là vì cái gì? Ta tại Triệu Tứ cổ áo đằng sau phát hiện cái kia một mảnh mới mẻ lá cây nguyên nhân. Đợi đến tam phu nhân được thành công trộm đi, làm cho tất cả mọi người tin tưởng là quỷ thần trở nên sau. Hắn lại đem Triệu Tứ thi thể chuyển về đến, sau đó bố trí thành ngày thứ hai chúng ta nhìn thấy một màn kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục